Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 30, người rất giống một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Tần công tử lần này đang làm ăn với thương hộ nào? Những chuyện buôn bán ở bến tàu, Trương lão tam hầu như đều biết rõ gốc rễ. Chỉ cần dò la được hắn qua lại với ai, cơ bản có thể đoán ra lai lịch sâu cạn của hắn. Thẩm Khinh Chu liếc nhìn ông ta, không đáp mà chỉ cười nhàn nhạt. Nếu tam gia có mối làm ăn, không ngại chiếu cố tiểu đệ một chút. Trương lão tam chợt cảm thấy mình gặp phải một nhân vật khó xơi. Người này quá lão luyện, từng câu từng chữ đều kín kẽ, hoàn toàn không để lộ kẽ hở. Ông ta ưỡn thẳng lưng, cố gắng tạo thế khí thế. Trương mỗ cũng muốn kết giao lâu dài với Tần công tử. Chỉ là chuyện kinh doanh trong nhà đều do trưởng phòng quản lý. Ồ, vậy là Trương gia đã phân chia gia sản rồi sao? Chính chuyện làm ăn của mình mà tam gia cũng không làm chủ được. Thẩm Khinh Chu lộ ra vẻ kinh ngạc, khẽ nhướng mày, ta nghe nói gần đây sinh ý của thương hiệu Trương gia có phần sa sút. Liên quan đến thu nhập của mình, chẳng lẽ tam gia lại không để tâm chút nào? Lời này vừa thốt ra, Trương lão tam liền như ngồi trên đống than nóng. Sau khi lão gia qua đời, việc kinh doanh trong nhà quả thực có phần thua lỗ. Ông ta cũng biết, nhưng bản thân không có tài quản lý, lại chẳng muốn nhọc lòng với chuyện đó. Kiếm ít đi một chút cũng chẳng sao. Nhưng câu nói của Thẩm Khinh Chu lại chọc đúng nỗi đau gần đây của ông ta. Đúng vậy, mấy cửa hàng yên ổn làm ăn suốt bao năm, vì cớ gì vừa đến tay trưởng phòng thì lợi nhuận lại giảm sút. Vài hôm trước, đột nhiên có người mang đến một quyển sổ sách cũ từ thời lão gia còn sống. Trong đó có tới 2-3 vạn lượng bạc chênh lệch chưa rõ ràng. Khoản này rốt cuộc là do làm ăn thất bát, hay bị trưởng phòng âm thầm giấu giếm? Ta nghe nói, khi lão gia còn tại thế, tam gia tiêu tiền như nước, cuộc sống phong lưu hơn bây giờ nhiều lắm. Không ngờ chỉ trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi, tam gia lại vì thua lỗ vài ngàn lượng bạc mà. Câu sau Thẩm Khinh Chu không nói tiếp, nhưng ánh mắt đầy tiếc nuối của hắn còn khiến Trương lão tam khó chịu hơn cả lời nói thẳng thừng. Ông ta nhớ lại những tháng ngày huy hoàng khi phụ thân còn cầm quyền. Khi đó, dù số bạc cấp từ công quỹ có hạn, nhưng con cháu trong nhà khi phân ra vẫn được chia cho một ít sản nghiệp để học cách quản lý tài chính. Lúc ấy, ông ta cũng từng kinh doanh, dù không kiếm lời mà còn lỗ đến mức táng ra bại sản. Nhưng chí ít, tiền bạc vẫn nằm trong tay mình. Thế mà sau khi phân ra, gia sản thuộc về ông ta lại nhiều hơn, nhưng số tiền có thể tự ý chi tiêu lại ít đi. Điều quan trọng nhất là, toàn bộ tài sản mà ông ta đáng lẽ được hưởng đều đang nằm trong tay trưởng phòng. Nếu trưởng phòng đã có thể thừa cơ lão gia lâm bệnh mà chiếm đoạt tài sản, thì còn chuyện gì ông ta không dám làm? Trương lão tam bất giác toát mồ hôi trán. Ông ta thoáng nhìn người đối diện, cố gắng giữ vững khí thế. Gia sản của ta đương nhiên vẫn thuộc về ta, chỉ là hiện tại đã lập gia thất, không thể phóng túng như trước nữa. Thẩm Khinh Chu cười nhạt, nếu tam gia đã suy nghĩ đến chuyện lập nghiệp, cớ sao không tự mình thu hồi cửa hàng, rồi mở rộng làm ăn, buôn bán mà để người khác quản lý, chẳng khác nào sống dựa vào người ta ban phát cơm ăn. Trương lão tam bưng chén trà lên, ngập ngừng, chuyện này còn phải thương lượng với gia đình. Thẩm Khinh Chu nghe vậy chỉ, ồ, một tiếng, quay đầu sang một bên, thong thả xoay tròn cặp hạch đào trong tay. Trương lão tam cân nhắc một lúc, đặt chén trà xuống, dò hỏi, không biết Tần công tử có cao kiến gì chăng? Không dám, Thẩm Khinh Chu kéo dài giọng, lúc mân mê hạch đào vô tình để lộ một nửa miếng ngọc bài bên hông. Trên ngọc bài chạm khắc rõ ràng hình văn cá chép, dù Trương lão tam có nông cạn đến đâu thì cũng biết quy chế triều đình. Loại thẻ bài này chỉ có quan viên trong triều mới được ban cấp. Ánh mắt ông ta trợn trừng, hai tay run lên, chén trà suýt nữa đã rơi xuống đất. Không trách được hắn nói giọng kinh thành, không trách được hắn có phong thái như vậy. Thì ra ông ta không phải đang đối mặt với một đại tài chủ, mà là một vị thần tài. Không, không biết công tử đang kinh doanh loại sinh ý nào. Tam gia đã không phải người có thể làm chủ chuyện này, thì không cần hỏi nhiều. Thẩm Khinh Chu thu tay về, nâng chén trà trước mặt lên uống cạn. Ta không quấy rầy Tam gia nữa. Sau này có duyên gặp lại, sẽ mời Tam gia uống trà. Khoan đã, công tử, Trương Lão Tam nhanh chóng chặn trước mặt hắn. Xin hỏi công tử hạ tái ở đâu, để tại hạ có thể bái phỏng, tận tâm làm tròn lễ nghĩa chủ nhà. Thẩm Khinh Chu mỉm cười. Ta trú trên thuyền, Tam gia không cần phí tâm. Ta dừng chân ở Sa Loan không lâu, có khi ngày mai hoặc mốt đã rời đi rồi. Thẩm Khinh Chu vừa nói xong liền liếc nhìn về phía cửa, nơi Hà Khê và Đường Ngọc đang đứng chờ. Hai người lập tức tiến vào, lặng lẽ đứng ở hai bên sau lưng hắn. Ánh mắt lạnh nhạt mà sắc bén quét qua Trương Lão Tam. Dưới lớp áo vải thô, khí chất tinh nhuệ của nhất đẳng hộ vệ phủ thái úy lập tức lộ ra rõ ràng. Trương Lão Tam sợ đến mức gan ruột muốn co rút lại, lập tức nghiêng người nhường đường, khom lưng cúi đầu, vô cùng cung kính tiễn bọn họ ra cửa. Rời khỏi sòng bạc, Thẩm Khinh Chu đi đến điểm hẹn, nơi Lục Gia đang ngồi trên bậc thềm bên đường. Bên cạnh nàng còn có một chiếc giỏ nhỏ đựng đầy trầu cau khô. Hắn vỗ nhẹ lên vai nàng, sau đó thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy một quả TTO cau khô quan sát. Lục Gia lập tức hỏi, thế nào, hắn mắc câu rồi chứ? Thẩm Khinh Chu lật trái lật phải nhìn quả trầu cau khô, đưa lên mũi ngửi thử, thản nhiên đáp, trước khi trời tối ngày mai, cô nương nhất định sẽ thấy kết quả như ý. Lục Gia sửng sốt, nhanh vậy? Trước đó nàng tự đặt thời hạn là 3 ngày, huynh cho hắn uống loại thuốc gì mà mạnh thế? Thẩm Khinh Chu thử cắn một miếng trầu cau khô, nhưng lập tức phun ra, mặt nhăn nhó. Lục Gia nhìn dáng vẻ không chịu nổi khổ cực của hắn, liền rút khăn tay đưa cho. Thẩm Khinh Chu nghẹn họng, lau miệng, liếc nàng một cái. Đương nhiên ta chỉ làm theo đúng kế hoạch của nàng, chỉ là hắn có thêm chút gia vị, cố tình để lộ nửa miếng ngọc bài của Hà Khê. Lục Gia bất ngờ, vậy sao huynh dám chắc ngày mai đã có kết quả? Bởi vì sau khi rời đi, hắn đã hoảng loạn bỏ chạy. Thẩm Khinh Chu cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia sắc sảo, mà không phải về nhà, mà là đến chỗ Trương lão nhị. Lục Gia trợn tròn mắt, há miệng, ô một tiếng. Trương Lão Tam muốn gây chuyện với Trương Kỳ, nhất định phải lôi kéo Trương lão nhị. Theo tính toán của nàng, sau khi Thẩm Khinh Chu thổi bùng ngọn lửa nghi ngờ, ít nhất Trương Lão Tam cũng phải về nhà suy tính nửa ngày đến một ngày. Dù ông ta có quyết tâm chia cửa hàng, thì vẫn cần thời gian tìm cách thuyết phục Trương lão nhị. Nhưng bây giờ ông ta trực tiếp chạy đến nhà Trương lão nhị ngay trong đêm, chẳng phải là đã quyết định đêm nay dù thế nào cũng phải kéo lão nhị cùng chia cửa hàng sao? Nàng nhìn Thẩm Khinh Chu đầy tán thưởng, huynh giỏi lắm, ngày mai ta lại làm món ngon cho huynh. Thẩm Khinh Chu nhìn nàng vui vẻ rạng rỡ, khẽ cười, rồi từ trong người lấy ra một sấp ngân phiếu. Đây là 2.000 lượng thắng được từ Trương Lão Tam, cộng thêm những ván khác, tổng cộng khoảng 2.500 lượng. Cô nương cầm lấy. Hắn đặt toàn bộ vào tay nàng, lại dặn dò, cất kỹ, bạc vụn thì dùng để chi tiêu, ngân phiếu mệnh giá lớn, lúc cần cũng đừng đổi tại ngân hiệu trong vùng, tránh bị người quen nhận ra. Đi Tầm Châu phủ, nơi đó có nhiều ngân hiệu lớn, an toàn hơn, lại ít người quen biết nàng. Ngày thường cũng đừng tiêu xài quá phô trương, có những kẻ bề ngoài trông lương thiện, nhưng khi lợi ích xung đột, bọn chúng sẽ không từ thủ đoạn nào. cô nương ra vào hàng ngày, tốt nhất nên tìm ai đó đi cùng, đừng bao giờ đi một mình. Có số bạc này, cũng đừng làm việc nặng nữa. Thuê một bà tử hoặc một nha đầu về đi. Bình thường ra ngoài cũng có người theo hầu. Lỡ có chuyện gì, cũng có người giúp đỡ. Nàng là thiên kim của một vị đại thần nhất phẩm. Lẽ ra phải sống trong phủ thượng thư sâu thẳm, được cẩm y ngọc thực, có kẻ hầu người hạ phục dịch. Số bạc này chẳng đáng bao nhiêu, cũng không đủ để nàng quay về cuộc sống như trước. Nhưng hiện tại hắn lại chưa có lý do chính đáng để đưa nhiều hơn. Lục gia nhìn chằm chằm vào ngân phiếu trên tay, lặng im một lúc lâu, rồi ngước lên, trầm ngâm nhìn hắn. Huynh rất giống một người. Ánh đèn thuyền chài trên sông chợt lóe lên trong mắt Thẩm Khinh Chu. Hắn hơi khựng lại, chậm rãi hỏi, giống ai? Lục gia thở dài, huynh giống phụ thân ta. Thẩm Khinh Chu, cách chương.